Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, đợi thêm một đêm, lôi động cửu thiên, băng chi hoàng quyền, đoạt mệnh truy hồn, không biết cái này ba kiện cực phẩm thần khí, đến cùng thứ nào có thể đoạt được năm nay chú thần hội quán quân. Trong quảng trường bên ngoài, cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập dạng này thảo luận, đối với một chút chú khí sư mà nói. Có lẽ cái kia mạnh càn khôn đoạt mệnh truy hồn càng có thể nhận truy phủng. Nhưng mặt khác một chút người tu bình thường liền chưa hẳn rồi. Dù sao đối có thể công kích linh hồn đoạt mệnh truy hồn. Khẳng định cũng cần linh hồn chi lực cường hãn người tu luyện đến thi triển. Phổ thông người tu luyện cũng không có quá mức cường đại linh hồn chi lực. Cưỡng ép thi triển, cuối cùng có lẽ sẽ còn lọt vào phản phệ. Mà còn lại lôi động cửu thiên cùng băng chi hoàng quyền. Có lẽ người sau càng thêm thích hợp những này băng lực người tu luyện. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia băng chi hoàng quyền đại biểu ý nghĩa. Không ít người đều là đánh lên chống lui quân. Từ băng thần điện đại trưởng lão rèn đúc đi ra băng chi hoàng quyền. Trên thực tế đã không chỉ là một thanh cực phẩm thần khí đơn giản như vậy rồi. Cái kia càng là đại biểu băng thần điện đối với huyền băng đại lục chúa tể địa vị. Nếu ai dám can đảm đi trộm cắp có thể là cướp giật băng chi hoàng quyền. Đều sẽ được coi là đối băng thần điện bá chủ địa vị khiêu khích. Đến lúc đó toàn bộ huyền băng đại lục, sẽ không còn người này đất dung thân. Một chút lôi thuộc tính người tu luyện, thì là đối lôi động cửu thiên lòng sinh lửa nóng. Chỉ bất quá giống như băng chi hoàng quyền. Đó cũng là lôi thần điện biểu tượng, ngoại nhân là không có tư cách có được, nhằm vào ba kiện dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mà giờ này khắc này, cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng, nhưng như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, phảng phất không có nhận bất kỳ quấy rầy nào bình thường. Lăng hư điện chủ, mọi người này đúc khí đều đã hoàn thành. Có thể bắt đầu xem xét thần khí làm ra thứ hạng A. Vạn bảo thương hội sở mạch niên cái thứ nhất nhịn không được. Hắn nguyên bản cũng có chút không chào đón Diệp Băng. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem cái kia còn chưa đúc khí thành công thiếu niên cho loại bỏ ra ngoài. Sự thật lần này chú thần hội, cũng có rất nhiều thất bại hai lần chủ động rời khỏi đúc khí tỉ thí chú khí sư. Bọn hắn gánh không nổi người này, hết lần này tới lần khác cái kia Diệp Băng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Đây không phải đang lãng phí mọi người thời gian sao? Sở mạch niên lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời liền được rất nhiều chú khí sư phụ họa. Nhìn thiếu niên kia dáng vẻ, không biết còn muốn nhắm mắt bao lâu, luôn không khả năng ngày qua ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chờ đợi a. Bao quát Đặng Cửu Công cung Tất Huyền hai vị này đại trưởng lão. Cũng không có ở giờ phút này mở miệng, rõ ràng là chấp nhận đề nghị của Sở Mạch Niên. Bọn hắn đều còn có bao nhiêu đại sự không làm, cũng không thể ở chỗ này tự dưng trì hoãn thời gian. Ngươi ngược lại là nghĩ đến dễ dàng, chính mình đúc khí hoàn thành, liền mặc kệ chết sống của người khác, đây chính là vạn bảo thương hội tác phong làm việc. Chỉ có chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Mới tại thời khắc này đứng ra nói rồi một đạo lời công đạo. Lời vừa nói ra, cái kia Sở Mạch Niên sắc mặt không khỏi một trận thanh bạch. Nhưng lại tìm không ra lời gì đến phản bác. Nói thật, Diệp Băng mặc dù thời gian trì hoãn được có chút lâu. Cũng không có vi phạm chú thần hội quy tắc, dù sao giống Đặng Cửu Công Tất Huyền bọn người. Cũng bất quá mới vừa vặn đúc khí hoàn thành thôi. Sở Mạch Niên sở dĩ như vậy nói chuyện. Đó là bởi vì trong lòng của hắn khẳng định tiểu tử kia rèn đúc không ra cái gì tốt vũ khí. Chớ đừng nói chi là siêu việt những cái kia thượng phẩm thần khí thậm chí là cực phẩm thần khí rồi. Nếu Diệp Băng tạo thành vũ khí, đối với chú thần hội bài danh phía trên thứ tự không có có ảnh hưởng gì. Cái kia sớm kết thúc lần này chú thần hội lại có gì ghê gớm đâu đâu. Sở Mạch Niên cũng không biết bởi vì đêm trước biến cố. Mạnh Càn Khôn đối Diệp Băng đã nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mà lại thân là chú khí thần điện đại trưởng lão. Hắn cũng không cho phép người khác tùy ý hủy diệt chú thần hội quy tắc. Mạnh trưởng lão, lời này của ngươi cũng có chút quá mức đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệp Băng tiểu tử kia tạo thành vũ khí có thể so sánh được ngươi ta ba vị hay sao? Sở Mạch Niên bởi vì thân phận không ngang nhau, không dám cùng Mạnh Càn Khôn tranh luận, nhưng là nguyên bản liền cùng người sau có hiềm khích Tất Huyền. Lại là không có cố kỵ nhiều như vậy, tại lúc này mở miệng thay Sở Mạch Niên giải vây. Có lẽ đây mới là đông đảo chú khí sư vừa rồi phụ họa Sở Mạch Niên nói như vậy nguyên nhân thực sự. Một cái trước kia liền danh tự đều chưa nghe nói qua nho nhỏ thiếu niên, lại có thể rèn đúc ra cái gì tốt vũ khí. Huống chi rất nhiều người đều biết, ngay tại 3 ngày trước đó tư cách khảo hạch hiện trường, Diệp Băng mới vẻn vẹn chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Liền xem như quỷ dị diệt sát Mộc Cửu Lôi, cũng không có khả năng cùng chân chính thần giai đỉnh phong chú khí sư so sánh. Rất rõ ràng Diệp Băng là tại gần nhất 3 ngày mới đột phá đến thần giai linh hồn cấp độ. Cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, chỉ sợ đều không có cơ hội luyện tập một cái rèn đúc thần khí quá trình a. Cái này vội vàng ra trận, lần thứ nhất đúc khí không có phía trước mấy bước thất bại. Đã coi như là tổ tiên tháp nhang cầu nguyện rồi. Bây giờ tại tôi thép một bước trì hoãn lâu như vậy. Muốn nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đó là không người sẽ tin tưởng. Không sai, vì một thanh không biết mùi vị vũ khí, nhưng chúng ta nhiều người như vậy quất chờ lấy. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Mặc dù Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền giao tình đồng thời chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần là nhằm vào Diệp Băng lời nói, hắn liền sẽ không phản bác. Giờ phút này hai đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, ngược lại là Mạnh Càn Khôn không biết nên như thế nào tiếp lời rồi. Điện chủ, cái này, bởi vậy sau một khắc, Mạnh Càn Khôn trực tiếp là đem ánh mắt cầu trợ chuyển đến phương bắc trong ghế. Hắn tin tưởng chỉ cần điện chủ đại nhân một câu, lượng cái kia hai cái lão gia hỏa sẽ không lại nhiều lời nửa câu nói nhà mình đi, bình minh ngày mai thời điểm, bắt đầu kết quả cuối cùng bình xét, thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng không có dây dưa dài dòng. Lại hoặc là nói sớm liền làm ra quyết định, lời vừa nói ra, quả nhiên không có người nói thêm gì nữa. Giờ phút này sắc trời dần tối, rất nhanh liền muốn vào đêm, nói theo Cố Lăng Hư ý tứ, chính là đợi thêm Diệp Băng một đêm thời gian. Nếu như sáng mai húc nhật đông thăng thời điểm, hắn vẫn như cũ còn không động tĩnh, vậy liền sẽ không tiếp tục chờ đợi. Cố Lăng Hư tự nhiên cùng Diệp Băng không có quá nhiều giao tình. Mặc dù hắn từ trên người đối phương cảm ứng được hắc ám huyền băng tồn tại, nhưng cũng sẽ không bởi vì như thế cái trẻ tuổi tiểu tử mà đi lựa chọn đắc tội Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện. Vị chú khí thần điện này điện chủ biết. Bởi vì những năm này Mạnh Càn Khôn đối Diệp ra ngoài sáng trong tối trợ giúp, đã gây nên hai đại thần điện mãnh liệt bất mãn. Đối với cái này hắn cũng có chút đau đầu. Đơn nhất Lôi Thần Điện có thể là Băng Thần Điện, Cố Lăng Hư cũng không sợ. Nhưng nếu là giống ngàn năm trước đó một dạng, hai đại thần điện lựa chọn liên thủ, cái kia chú khí thần điện kết quả, có lẽ cũng sẽ không so Diệp ra tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy Cố Lăng Hư chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Tận lực vì Diệp Băng đoạt ra nhiều thời gian hơn, nhưng lại không có khả năng dạng này không ngừng nghỉ chờ đợi. Như thế coi như thật đắc tội hai đại thần điện, thậm chí là những cái kia thần giai chú khí sư rồi. Đối với đề nghị của Cố Lăng Hư, Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công đều là không lên tiếng nữa phản bác. Dù sao một đêm thời gian đảo mắt liền qua. Tiểu tử kia đều nhắm mắt 3-4 ngày, luôn không khả năng thật trước khi trời sáng tỉnh dậy đi. Hết chương.